Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 616. Chương 616: Độc vụ sơn cốc. Canh 3. Cầu tự động đặt mua a. Nửa canh giờ sau đó, Viêm Bắc cùng thần nữ tiên hai người theo dõi tại bọn này võ giả sau lưng. Xuất hiện tại một tòa cự đại bên ngoài sơn cốc. Chỉnh cái sơn cốc hiện lên nguyệt nha vây quanh hình. Sơn phong rất cao, lấy tòa sơn cốc này làm trung tâm. Ngoại trừ chung quanh vô cùng vô tận khói như sương mù, còn có đen như mực khói độc, cẩn trọng đều nhanh ngưng tụ thành thực chất. Phương viên đếm trong vòng trăm thước, liền một gốc hoa hoa thảo thảo đều không có, toàn bộ bị độc chết. Tại tòa sơn cốc này bên ngoài, 70.000 tên tán tu võ giả, còn có một số tiểu môn tiểu phái thế lực, nhìn lấy cảnh sắc trước mắt, nguyên một đám trên mặt biến ảo không ngừng. Tại trước mặt của bọn hắn vị trí, có một ít tiểu động vật thi thể, xem ra bọn họ trước đó đều làm qua thử. Nơi này kịch độc thật sự là quá kinh khủng, vừa mới đem những thứ này tiểu động vật ném vào, liền bị cái này cỗ kinh khủng kịch độc cho hạ độc chết. Chỉ còn lại có một đống xương đầu. Tại kịch độc ăn mòn phía dưới, xương cốt đều đã hiện đen. Làm khó tòa kia nguyên thạch khoáng mạch ẩn trốn ở chỗ này hay sao? Viêm Bắc mặt lộ vẻ nghi ngờ. Công tử, theo tình huống trước mắt đến xem, nơi này đã tập trung nhiều như vậy tán tu võ giả, còn có một số tiểu môn tiểu phái thế lực, tòa kia nguyên thạch khoáng mạch đa số thì ẩn trốn ở chỗ này. Nếu không phải như thế, cũng vô pháp đem nhiều như vậy võ giả toàn bộ hấp dẫn tới. Cái này muốn là đạt được khoản này, nguyên thạch khoáng mạch, đối bọn hắn mà nói, đem về cá vượt long môn, nhất phi trùng thiên, nói là triệt để quật khởi tuyệt không làm qua. Thần nữ giải thích nói, ngươi nói đúng, nếu như là tại không có thống 100-200 cái vương quốc trước đó, thì liền bổn công tử gặp được khoản này nguyên thạch khoáng mạch đều sẽ đi không được đường. Lại huống chi là những thứ này không có căn cơ tán tu võ giả, còn có một đám thế lực nhỏ. Viêm Bắc gật gật đầu. Công tử, nơi này kịch độc thật sự là quá kinh khủng. Trên mặt đất những cái kia hài cốt cũng là chứng minh tốt nhất. Trên người chúng ta lại không có cao cấp giải độc đan, coi như lấy tu vi của chúng ta cứng rắn xông vào, chỉ sợ đều chưa chắc có thể chiếm được chỗ tốt. Thần nữ mặt sắc mặt ngưng trọng nói, nếu như chỉ là vẻn vẹn những thứ này kịch độc, ngược lại là khó không được bổn công tử. Bổn công tử tu luyện ngũ hành thiên thư, trong đó hỏa thuộc tính lực lượng, cũng không đơn thuần là hỏa diễm đơn giản như vậy, trong đó còn ẩn chứa mãnh liệt kịch độc. Chỉ cần bổn công tử dùng chân nguyên đan trồng chất, vận dụng ngũ hành thiên thư đem chúng ta bao phủ lại, những thứ này kịch độc thì không làm gì được được chúng ta. Nói đến đây, Viêm Bắc ngừng dừng một chút, mặt sắc mặt ngưng trọng, người cẩn thận cảm thụ một chút. Cái này tòa cự đại trong sơn cốc, phải chăng còn có một cỗ âm phong quanh quẩn, thì liền trong không khí nhiệt độ cũng muốn so địa phương khác băng lãnh rất nhiều. Tà ác khí tức, dù là có kịch độc che giấu, cũng vô pháp hoàn toàn che giấu đi. Viêm Bắc nói, ồ, trải qua công tử ngươi kiểu nói này, thật sự chính là nhiệt độ của nơi này hoàn toàn chính xác muốn so ngoại giới thấp hơn rất nhiều. Còn có một cỗ khiến người ta vô cùng chán ghét khí tức. Thần nữ ánh mắt sáng lên, trước xem tình huống một chút lại nói, những người này so với chúng ta phải gấp nhiều lắm. Đối với chúng ta mà nói, chỉ là một tòa nguyên thạch khoáng mạch, coi như toàn bộ khai thác hoàn tất, có thể có được 10 triệu viên hạ phẩm nguyên thạch, cũng sẽ không để thế lực của chúng ta có thay đổi. Nhưng đối bọn hắn khác biệt, có khoản này tài nguyên tu luyện, bọn họ liền có thể lấy tốc độ nhanh nhất phát triển lớn mạnh. Viêm Bắc nói, thần nữ gật gật đầu. Theo thời gian trì hoãn, Tựa như là Viêm Bắc nói như vậy, đám tán tu này, còn có một số tiểu môn tiểu phái môn chủ, cả đám đều ngồi không yên, muốn là ở chỗ này trì hoãn thời gian quá dài, trời mới biết đến đón lấy sẽ phát sinh biến cố gì. Một đám đồ hèn nhát, đã các ngươi để đó đầu này nguyên thạch khoáng mạch không muốn. Bổn tọa thì không cùng các ngươi khách khí. Đột nhiên, một vị mặc áo bào đen người, như thiểm điện vọt vào trong sơn cốc, bị độc vụ cùng khói như sương mù thôn phệ, biến mất không thấy gì nữa. Muốn độc chiếm đầu này nguyên thạch khoáng mạch, mơ tưởng, cho lão phu đứng lại. Hừ, một đám không có can đảm thứ hèn nhát, đầu này nguyên thạch khoáng mạch ta chắc chắn phải có được. Có người đi đầu, những người còn lại toàn bộ đều ngồi không yên. Nguyên một đám nổi giận gầm lên một tiếng, lấy ra trước đó sớm thì chuẩn bị xong giải độc đan ăn vào. Sau đó vọt vào trong sơn cốc, càng ngày càng nhiều người, vì có thể có được bên trong nguyên thạch khoáng mạch, không màng sống chết vọt vào trong sơn cốc. Một phút sau đó, bên ngoài sơn cốc đội ngũ, trọn vẹn giảm bớt hơn phân nửa, còn thừa lại gần một nửa. Chúng ta cũng tới. Đột nhiên, cái nào đó thế lực nhỏ môn chủ khẽ cắn lão răng, nổi giận gầm lên một tiếng, mang theo môn hạ đệ tử vọt vào. Như thế lại qua 7-8 phút, bên ngoài sơn cốc đám người toàn bộ biến mất không thấy gì nữa, tiến nhập trong sơn cốc. Đến phiên chúng ta, Viêm Bắc nói một tiếng, dưới chân một chút, đạp trên phượng hoàng hóa hồng độn thuật vọt tới. Thần nữ vội vàng đi theo Viêm Bắc sau lưng. Hai người ở bên ngoài thung lũng ngừng lại. Hệ thống, cho chấm phục chế hai khỏa cao cấp giải độc đan. Viêm Bắc trong lòng phân phó nói. Hết thầy cần 5 triệu năng lượng điểm. Hệ thống nói, đắt như thế. Viêm Bắc giật nảy cả mình. Ra, ngươi đã dùng không chỉ một lần hai lần. Lần trước ngươi đã dùng qua. Hiệu quả ngươi cũng là rõ ràng. Tiền nào đồ nấy, hệ thống nói, được, phục chế đi, Viêm Bắc trầm ngâm một chút nói ra, đinh, tiêu hao 5 triệu năng lượng điểm, phục chế thành công, tại hệ thống không gian bên trong nhiều hai khỏa cao cấp giải độc đan. Chính là Viêm Bắc lần trước cứu Uông Thắng Thư tại Hắc Ám Tùng Lâm lấy được. Đem cái này ăn vào, Viêm Bắc lấy ra hai khỏa cao cấp giải độc đan, đưa một khỏa đi qua. Đem còn lại một khỏa chính mình ăn vào. Đến mức Viêm Hổ, tại trong ngực hắn, có hắn che chở tự nhiên không cần lo lắng. Chúng ta đi, Viêm Bắc nói, cùng thần nữ hai người vọt vào trong sơn cốc. Trên mặt đất khắp nơi đều là hài cốt, còn có một số chưa khô vết máu, xem ra đều là trước kia đám người kia. Viêm Bắc chỉ là nhìn thoáng qua, liền thu hồi ánh mắt. Ngũ hành thiên thư, Viêm Bắc gầm nhẹ một tiếng, tử kim bức tranh từ phía sau lưng lơ lửng mà ra, đem thần nữ bao phủ lại, hỏa phượng hoàng vận chuyển, hấp thu chung quanh những thứ này kinh khủng kịch độc, lớn mạnh lấy bên trong hỏa hệ độc tố. Công tử ngươi tu luyện là cấp bậc gì công pháp, vậy mà thật đem cái này cỗ kinh khủng kịch độc cho đỡ được. Thần nữ giật nảy cả mình. Thiên giai cực phẩm, bây giờ không phải là nói những thứ này thời điểm, chúng ta trước đi tìm nguyên thạch khoáng mạch, bất quá trên mặt đất những thứ này nạp giới cũng không thể lãng phí. Gặp liền đưa chúng nó thu lại, Viêm Bắc nói, thần nữ gật gật đầu, hai người một bên quét dọn mò thi, một bên hướng về trong sơn cốc xâm nhập, theo xâm nhập, càng ngày càng nhiều thi thể bị kịch độc ăn mòn thành bạch cốt rơi xuống trên mặt đất phía trên. Có trên thân người huyết nhục còn chưa triệt để bị ăn mòn. Trong ánh mắt mang theo hoảng sợ, dường như lúc còn sống nhìn thấy trên đời kinh khủng nhất quái vật. Quả nhiên cùng bổn công tử đoán một dạng, trong này có gì đó quái lạ. Viêm Bắc cười lạnh một tiếng, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.